Chàng rể bác sĩ, chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1457. Nghĩ đến phát súng vừa rồi cô không khỏi sợ hãi. Không ngờ Uông Kiều Sở lại điên đến mức này. Ánh mắt Thái Linh chỉ trở. Áp lực của nhà họ Uông càng ngày càng nhiều. Uông Kiều Sở muốn di quyết dứt điểm một lần. Muốn kéo tôi và nhà họ Thái vào vòng xoáy này. Dù sao cũng có quá nhiều đối thủ đang muốn đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ lạnh lùng như xưa. Chó cùng rứt giật. Nếu chúng ta không giúp một tay gian đe những người này. 10 ngày nửa tháng nhà họ Uông cũng sẽ không thể thu dọn được đống hỗn độn này. Về phần có thêm kẻ thù. Đối với Uông Kiều Sở hiện tại mà nói. Anh ta hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa. Chúng ta vốn là những người mà anh ta muốn đối phó. Ngón tay cô đang vân vê viên đạn. Cái lạnh của kim loại khiến tâm trạng cô ấy dịu đi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta đều biết rằng Uông Kiều Sở có vẻ ngoài hiền lành và lịch lãm. Nhưng thực chất anh ta là một kẻ mất trí. Một khi mất kiểm soát, anh ta sẽ đáng sợ. Trong mắt Thái Bạch hiện lên một tia lo lắng. Cô liên tiếp cự tuyệt anh ta 2 lần. Lần thứ 3 có khi nào anh ta sẽ giết người? Có Thái Linh chỉ không chút do dự trả lời. Tôi chọc tức anh ta. Anh ta nhất định sẽ giết tôi. Một là giết gà dọa khi. Sau đó dùng đầu của tôi để khiến người khác phải tự biết kiềm chế. 2 là giết tôi để Hùng Tử lên cầm quyền. Sau đó anh ta có thể thông qua Hùng Tử điều khiển từ xa tài nguyên của nhà họ Thái để giải quyết mọi chuyện. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Trong vài ngày tới. Anh ta sẽ cố gắng giết tôi. Cô phụ trách tin tức của nhà họ Thái. Biết rõ mọi chuyện của cả nghìn gia tộc ở Trung Quốc. Đương nhiên hiểu rõ Uông Kiều Sở. Ngay lập tức tôi sẽ lấy lại quyền kiểm soát. Theo dõi Uông Kiều Sở và hành động của bọn chúng. Đồng thời cử thêm người đến bảo vệ sự an toàn của cô. Thần sắc Thái Bạch lập tức trầm xuống. Vẻ mặt trở nên cảnh giác. Tuần này, cô nên cố gắng ở trong nhà. Nếu không có chuyện gì thì đừng tùy tiện ra ngoài. Chờ qua một thời gian nữa tôi sẽ báo cáo chuyện này với ông cụ. Nhưng mà nếu Uông Kiều Sở thực sự hoàn toàn ủng hộ tài năng của cô chủ. Cô không tính hợp tác sao? Nói đến đây, anh ta do dự một lúc. Thay vì phải đứng trước nhiều mũi dao như vậy thì thà chọn một chỗ dựa vững chắc để đi đến cùng. Thái Bạch cảm thấy quá mệt mỏi. Ai cũng không thể đắc tội. Ai cũng phải cố gắng phục vụ. Không thể hợp tác. Thái Linh chỉ đi tới bên cạnh bàn cà phê. Tự tay pha một tách trà đen. Ông cụ nợ Trịnh Càn Khôn ân tình. Bà ngoại có quan hệ tốt với Đường Môn. Những người bỏ đá xuống giếng lại có 2 nhà này. Làm sao chúng ta có thể hợp tác với Uông Kiều Sở? Chẳng lẽ dùng nhược điểm của Đường Môn và Trịnh Càn Khôn để lấy lòng Uông Kiều Sở? Hơn nữa. Việc Hùng Tử và Uông Kiều Sở đi lại quá gần đã khiến các gia tộc khác lo sợ. Nếu tôi cũng bắt tay với Uông Kiều Sở, nhà họ Thái sẽ gặp tai ương. Một khi nhà họ Thái mất đi tính trung lập, những nhà khác vì sợ hãi sẽ chung tay đối phó với chúng ta bằng bất cứ giá nào. Bởi vì không ai có thể đảm bảo rằng sau khi lên thuyền của nhà họ Uông, chúng ta có thể thu thập được nhược điểm của từng gia tộc cho nhà họ Uông. Bây giờ chúng ta có thể nhảy múa trên đầu mũi dao. Nhưng nếu chúng ta đứng về phía nhà họ Uông, mũi dao đó sẽ trực tiếp đâm vào chúng ta. Cầm chén trà đỏ thảm, cô bước ra cửa, nhìn những ngọn đồi phía xa bị vệ sĩ nhà họ Thái chiếm giữ. Không làm gì cũng phải chịu tội. Cô chủ đừng lo, ông cụ lần này đi chúc thọ hiệp đường. Chắc chắn sẽ nhờ, được ông ta hỗ trợ. Cách chương.